Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 620, đi ngược dòng nước. Thiên Đế tuần thế, ba tôn đế giả, thần sắc của Diệt Thế lão nhân rốt cục thay đổi. Hắn cảm ứng được, đó là chuẩn tiên đế, có tới ba người, đồng thời hướng đoạn năm tháng này vọt tới, tựa hồ là khóa chặt chỗ này tiết điểm bình thường. Có chút đáng sợ, phải biết, từ xưa đến nay, mới có mấy tôn chuẩn tiên đế sống sót toàn đều ở nơi này. Tính cả hắn mà thôi, nơi này cũng chỉ có 7 tôn. Trong đó một tôn thương đế còn ngã xuống, bị Vương Trường Sinh tế rơi. Nhưng là, hiện tại dòng sông thời gian hạ du, lại lập tức đến rồi 3 tên, dắt tay nhau mà tới. Này khá là khủng bố. Loại này chiến lực hợp lại cùng nhau, có thể lật đổ rất nhiều chuyện, chí ít đủ để thay đổi hiện nay chiến cuộc. Dầm, thời khắc này có liên miên sóng lớn tạo nên, quá khứ trong năm tháng các cường giả lưu lại dấu vết bản năng bị xúc động, có sức mạnh hiện lên ngăn cản bọn họ, từng chiếc nhỏ như sợi tóc chuỗi nhân quả quấn quanh mà đến. Đó là trong mỗi một thời đại ấn ký hiển nhiên, dọc theo dòng sông thời gian mà đi, không phải một chuyện dễ dàng. Hơi một tí sẽ gợi ra đại nhân quả, phát sinh nguy cơ. Bình thường cường giả là không nguyện làm như vậy, chính là chuẩn tiên đế cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả. Bọn họ có thể rong chơi dòng sông thời gian, thế nhưng là cực lực lảng tránh, bình thường tuyệt sẽ không can dự cái gì, sợ tự thân gặp nạn. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhân quả càng lớn, thậm chí vô pháp xác nhận những năm tháng ấy bên trong đến tột cùng sinh ra một vị thế nào tồn tại. Khả năng xúc động rồi như vậy tuyến sẽ trực tiếp phản vệ ngã xuống. Quá mức khủng bố, ai cũng không cách nào dự đoán. Nếu không, không có hạn chế, bọn họ cố tình làm bậy, sửa đổi tất cả, thiên địa này chẳng phải là loạn rơi. Như vậy sẽ không có tồn tại ý nghĩa rồi. Từ tương lai giáng lâm đế giả, chỗ đến vì sao? Lẽ nào nghĩ muốn can dự trận chiến này sao? Thời đại đế lạc đế giả nói nhỏ, trong tay bảo tháp hơi rung động, như ở hô ứng đi ngược dòng nước giả, thuận thế mà hạ giả, đều sẽ thu đến dòng sông thời gian tự phát hạn chế. Sẽ có đối lập tồn tại xuất hiện ngăn cản bọn họ. Này chính là dây dưa. Rốt cục, gần rồi, đã loáng thoáng nhìn thấy. Ba đại cường giả giá lâm, bị vô thượng thần quang bọc, những kia đại đạo phù hiệu cực kỳ sán lạn, chấn động tâm hồn, tam đại sinh linh, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người. Bọn họ tỏa ra khí tức không gì sánh được, để người muốn nghẹt thở. Óng ánh phù văn lượn lờ thân thể bọn họ, nằm dày đặc hoa văn, báo trước đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là có vô địch chi tư cường giả, tam đại sinh linh cộng tiến, bệ nghệ thiên hạ, nhìn chằm chằm giới hài, nhìn chăm chú ở đây mỗi một vị cường giả, nhưng không tên. Bọn họ tựa hồ rất vội vàng, có kiêng dè, thường thường sẽ ngóng nhìn dòng sông thời gian hạ du, khác nào tị nạn, giống như là hắn thật tìm đến rồi. Tuy rằng đường xá nhiều kiếp nạn, nhưng chung quy là muốn công thành, chỉ là đáng tiếc người dẫn đường, hắn hơn nửa muốn rơi vẫn ở đó hung nhân trên tay rồi. Lúc này, ba đại cao thủ tập trung hoang, nhìn thấy hắn sau, một hồi nở nụ cười, như chút được gánh nặng. Sau đó nhìn phía Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng lúc, nhưng là cả kinh, có chút trố mắt ngoác mồm lên. Sao như vậy? Hắn thân tại quá khứ. Không đúng, làm sao có hai cái hắn? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn lay động dòng thời không không thành? Cái này không thể nào. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Quá khứ, tương lai đều có bóng người của hắn. Đi ngược dòng nước, ba tôn chuẩn tiên đế đều bối rối, tự lẩm bẩm, tự hồ nhận biết Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng bình thường, lộ ra sợ hãi thần sắc, hiển nhiên không phải cái gì trải nghiệm rất hay giờ khắc này. Giữa trường giao thủ bảy tôn đế giả đều nhìn sang, cảm giác ngột ngạt càng sâu, tự hồ cũng đang quan sát này đột nhiên xuất hiện ba cái đế giả, mấy vị đạo hữu đường xa mà đến. Người ta tuy không thuộc về cùng một vùng không thời gian, nhưng cũng là hữu duyên. Bất quá, đạp lên dòng tuế nguyệt mà đi. Nếu là ngông cuồng ra tay, thiên địa này đều muốn lật úp a. Bất Diệt lão nhân nhắc nhở. Hắn rất lo lắng. Này ba đại cao thủ nếu là xuất kích, hậu quả khó liệu. Hiện tại còn không rõ tích ba người này là đến giúp phía bên kia. Không thể làm bừa có lẽ. Trận chiến này liên quan đến quá to lớn, dẫn đến hậu thế một ít liệt sự kiện lớn phát sinh. Có người vì thay đổi, không tiếc sông trước vạn cổ năm tháng. Dù cho gặp bằng trời nhân quả phản phệ, cũng phải sửa kết cục, đi ngược dòng nước giả. Tất nhiên có người hạn chế. Nếu là tham dự trận chiến này, bọn họ chỉ có ngã xuống. Vương Trường Sinh ánh mắt từ từ thâm thúy, lộ ra một vệt ý cười. Rất lạnh, mang theo lạnh lẽo sát ý, không để ý tới nhiều như vậy. Hai người này tuy cùng hắn rất giống, nhưng khí tức phải yếu hơn chút. Có sự khác biệt, không nên đã quên chúng ta chính sự. Cái này là một cái nam tử, trên người mặc tiên kim giáp trụ, nhấc theo một cây đại kích. Tóc bạc trắng, hắn nắm giữ khiếp người chi tư, con người như lưỡi đao bình thường ép người. Hoang, ngày sau đại biến bởi ngươi mà lên, nhất định phải đoạn tuyệt ngươi. Đã tịch diệt, cũng nhất định diệt vong. Tại sao phải khổ như vậy dãy dụa? Óng ánh đại đạo phù hiệu thu lại, nàng lộ ra hình dáng. Đây là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, ba mươi mấy tuổi, trên người mặc màu vàng váy dài. Vừa giống như là giáp trụ, quý khí bức người, đồng thời cũng ánh mắt khiếp người. Nàng phong thái xuất chúng, thân là chuẩn tiên đế, bản thân liền có đặc biệt khí chất, hơn nữa dung mạo bất phàm, tự nhiên có vẻ siêu phàm thoát tục, chẳng bằng giống hai vị đạo hữu này bình thường, đi ở chính xác trên đường. Người thứ ba là một ông già, thâm trầm mở miệng, một đầu tóc đỏ, thể hình cường tráng. Trong tay nắm một thanh trắng như tuyết lượng thiên xích, nắm giữ vô địch khí thế, như là có thể đo đạc chư thiên, đánh diệt tất cả địch. Mọi người nghe vậy vầng trán khẽ nhúc nhích. Bây giờ xem ra, tựa hồ đến ba vị đế giả cũng không phải là giúp đỡ, mà là đến đây chặn giết hoang. Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng, bọn họ trong tương lai xúc động đại biến, dính đến quá nhiều, có người nổi lên xóa đi. Các ngươi vì sao phải làm như vậy? Liền không sợ tự thân chết đi sao? Vũ Đế đa nghi, hỏi như vậy, thân là chuẩn tiên đế tự nhiên biết rõ năm tháng nhân quả chi khó lường. Nếu là trong đoạn năm tháng này thật là sinh ra cường giả vô địch, kia phản phệ là tất nhiên muốn ngã xuống, không nên kéo dài, giữa trường, kia, hoang, cùng, hai người ảnh hưởng quá to lớn. Bất luận làm sao đều muốn ngoại trừ bọn họ, chiếu rọi đại tế, chư thiên. Cầm trong tay lượng thiên xích, ông lão nói. Khi hắn lúc nói tới chỗ này, đầy trời sấm sét đánh xuống, sấm vang chớp giật, đánh vào trên người hắn, kịch liệt không gì sánh được. Bất quá, lôi đình này chưa thương hắn, dường như cảnh cáo. Thế nhưng, ở hắn nói ra chiếu rọi cùng đại tế hai chữ lúc, một cỗ khác sức mạnh bí ẩn khó lường xuất hiện, đánh vào thân thể hắn trên, đem lời nói của hắn toàn bộ chặn lại trở về. Đó là nhân quả lực lượng. Hắn muốn tiết lộ thiên cơ, có lẽ ảnh hưởng to lớn, tại chỗ tao ngộ phản phệ. Phốc, ông lão ho ra máu, nhìn phía Vương Trường Sinh cùng ánh mắt của Vương Đằng càng sợ hãi. Tựa hồ bọn họ tương lai làm xảy ra điều gì dao động chư thiên vạn giới đại sự bình thường. Nhanh, đồng thời động thủ, chúng ta thời gian không nhiều, ôm chịu chết chi tâm mà đến, tình huống bây giờ không ổn, người dẫn đường khả năng muốn gặp nạn, kia hung nhân thật muốn đuổi tới rồi. Kia cầm trong tay đại kích nam tử tóc bạc quát, hắn trực tiếp ra tay, lưỡi kích phá nát vạn vật, đoạn ngang hướng hoang, nhất định phải ngoại trừ hắn. Hắn ở dục diệt thế lão nhân, Vũ Đế, Hồng Đế. Vô cùng cấp thiết, muốn đồng thời chấn sát người này. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, bọn họ qua lại mà đến những năm tháng ấy. Trên phương hướng kia, có tiếng kêu thảm truyền đến. Máu đen tung tóe, tàn chi múa tung, xuyên thủng vạn giới. Phân tán cổ kim bên trong, không được. Ra tay. Ba đại cường giả bên trong nữ tử khẽ quát, hiển nhiên nhận ra được cái gì. Đáy mắt sâu sắc lưu lại một vệt kinh sắc. Nàng dò ra một cái trắng sáng như tuyết bàn tay, hướng về bên trong chiến trường đánh ra mà đi. Một trưởng này chi uy, cực kỳ làm người kinh hãi. Kéo lên ngập trời đại đạo phù hiệu, che ngợp bầu trời, chấn động cổ kim tương lai, ngược lại năm tháng ra tay. Tự tìm đường chết, Vương Trường Sinh tiện tay đánh xuống, nát tan hết thảy, ngưng diệt độ cùng vĩnh hằng với một chùm trong ánh kiếm. Trực tiếp chém nứt bàn tay kia, đem nữ tử đánh cho liên tục rút lui. Lòng bàn tay thấm máu, trực tiếp nứt ra rồi. Ào ào ào, dòng sông thời gian rung động càng kịch liệt, như là có nhân vật khủng bố đặt chân, xé rách chỗ có trở ngại, quét ngang về phía trước cho rằng kéo ta. Dẫn hướng dòng thời không ngã ba nhánh sông liền có thể hỗn loạn tọa độ sao? Ngây thơ, như vậy mưu kế ta từ lâu chẳng đáng sử dụng. Năm xưa, quần địch quan sát, ta đều chưa từng dừng bước lại. Hiện nay càng sẽ không. Yêu ma quỷ quái, âm mưu quỷ kế, đây là tiểu đạo. Ở đường hoàng đại thế trước, ở đế giả trước mặt, đều là hư vọng. Ta là thiên đế, giết ngang cổ kim tương lai địch. Thanh âm này vang trong năm tháng, nổ vang với quá khứ, chấn động với đương đại, lóng lánh với tương lai, lay động đại thiên vạn giới, cũng truyền tới chư thiên gian. Chỉ một thoáng, quỷ khóc thần hào, trong năm tháng là vô tận âm khí, là vô biên quỷ thần bóng mờ, quỳ sát ở đại địa nơi sâu xa, đối bóng người kia quỳ bái, mà càn khôn bên trong cũng có vô cùng thần Phật ma chờ tái hiện ra. Đồng thời tụng kinh, tiếng tụng kinh cùng với ma ngữ điệu, không dứt bên tai, thanh thế hùng vĩ, thiên đế tuần thế, nhân tiên quỷ thần yêu ma nói đều bái, đều dập đầu. Này âm vừa ra, mảnh này năm tháng đều rung động ầm ầm, như ở đáp lại, tương lai tam đế nhất thời biến sắc, biết được kia đuổi giết bọn họ nhân vật khủng bố thật giáng lâm rồi. Phốc, ở đó năm tháng chỗ rẽ, có đế lạc. Một bóng người từ từ ngưng tụ, nhìn phía này một khoảng thời gian, kia chói mắt ánh mắt chính là Diệt Thế lão nhân cũng run sợ. Xa mạnh mẽ hơn hắn, đó là người phương nào? Truy đuổi các ngươi mà đến tồn tại sao? Hồng đế tâm kinh, tại sao có thể có kinh khủng như thế cường giả? Trong năm tháng trực tiếp đánh giết một vị đế giả, đế lạc người thương, chôn ở thời gian bên trong. Mà... ba người này tự hồ vẫn là vì tránh né người kia mà xuất hiện. Không thể không khiến bọn họ sợ hãi. Đó là tương lai biến số. Dị số. Vô hạn khả năng giả. Cực hạn khủng bố. Người dẫn đường rơi vẫn. Thực lực của hắn quả nhiên càng thêm khủng bố. Trong năm tháng, hắn chính là người thống trị. Các ngươi không cần biết được. Chí ít hắn bây giờ can thiệp không được quá khứ. Trước hết giết hoang. Bằng không hết thảy đều là hư đàm luận. Tương lai tam đế hít sâu một hơi. Chỉ ít người dẫn đường kia phát huy nhiệt lượng thừa. Đem kia hung nhân kéo dài tới thời gian chỗ rẽ. Sẽ không như vậy nhanh chóng đuổi tới đoạn năm tháng này. Bọn họ còn có cơ hội. Lúc này, bọn họ liền điên cuồng ra tay. Liều lĩnh, toàn lực vây giết hoang. Phải đem hắn giết rơi. Ngăn cản tương lai tất cả biến hóa. Xì xèo. Vương Trường Sinh cùng Diệt Thế lão nhân cực tốc va chạm. Hai người đại sát mà lên. Bàn tay gian đại đạo quỹ tích lấy thập phương. Chấn áp hết thảy. Vô tận phá diệt. Vô tận mở ra. Sinh diệt vô cùng. Năm tháng. Là ta quản lý. Thiên mệnh. Là ta chỗ chấp. Các ngươi lại làm sao dám ở đây trải qua. Thật quá ngu xuẩn. Bên trong dòng sông thời gian. Bóng người kia đột nhiên áp sát. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Hết thảy đều ở nâng lên hắn tiến lên. Thiên mệnh gia trì. Đại thế ở ta. Ầm ầm ầm. Hắn gần rồi. Vô cùng cảm giác ngột ngạt bao phủ tới. Hỗn độn quang dâng trào. Hư vô chi khí phân tán. Thân ảnh kia khoác phục. Đeo vương miện. Dường như một tôn đế quân giá lâm. Uy thế đại thiên ở trong tay của hắn. Nhấc theo một khẩu sóng nước lấp loáng sán lạn trường đao. Thời gian như nước lượn lờ nó phong, ký kết đại đạo quỹ tích, lít nha lít nhít, vô tận nhân quả chi tuyến quấn quanh một phương đế tỷ chìm nổi. nội hàm chư thiên vạn giới, có vô số bóng dáng ở trong đó chém giết, đối kháng không rõ, quỷ dị làm người chấn động chính là ở dưới chân của hắn, thình lình đạp lên một bộ đen kịt như mực không rõ thi hài. Đó là đế cốt, dù cho là rơi vẫn, trong cơ thể đa nguyên vũ trụ cũng chưa từng tiêu vong, mà là không dừng tận bành trướng, thả ra khủng bố uy năng. Đây là người nào? Tự tương lai đi ngược dòng nước, chân đạp đế cốt mà đến. Nhậm kỷ nguyên chìm nổi, sóng lớn đào cát, cổ kim thay đổi, lưu lại mới là thật. Trảm thiên thu, hắn động, hung hăng mà bá đạo. Một thanh sóng quang trường đao ầm ầm hiện ra, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít quỹ tích của đạo. Gánh chịu năm tháng, chống đỡ lấy thiên địa, nó liên quan thời gian, lắng động cổ kim, chư thiên đều không thể ràng buộc, vì đó mà run rẩy trong lúc nhất thời. Thời gian như gió, vạn vật đều bất động, chỉ có ánh đao sán lạn, năm tháng vĩnh hằng. Phốc, kia cầm trong tay lượng thiên xích ông lão như bị sét đánh, bốn phía hỗn độn nổ tung, sức mạnh thời gian vô cùng về phía trước tàn phá. Trong nháy mắt mà thôi, hắn râu tóc đều bóc ra, khuôn mặt già nua gặp thời gian đại đạo ăn mòn, trong tay lượng thiên xích đều suýt nữa không cầm được, lảo đảo trở ra. Đồng thời gian lần thứ hai vận chuyển trôi qua, kia đạp đế cốt mà đến bóng dáng đi ra, tay không đối kháng cầm trong tay đại kích nam tử tóc bạc, chỉ một quyền vô song vô đối đem hắn quét bay ra ngoài, trong miệng phun máu, liều mạng cháy hết hết thảy cũng phải ngăn trở hắn. Cầm trong tay lượng thiên xích, ông lão quát lên, cỗ kia năm tháng lực lượng quá bá đạo, càng là động lại hết thảy, giữa trường đế giả đều chịu đến ảnh hưởng, vô pháp chạm đến, quá mức đáng sợ, tịch diệt, càng là cũng có tham sống sợ chết, xin đến góp sức hạng người, khiến ngươi chờ sống sót thực sự là ô uế mắt của ta. Rốt cục, tôn kia thiên đế, giáng lâm ở đời này sau nói ra câu nói đầu tiên ẩn chứa quá nhiều tin tức, lệnh tất cả mọi người đều là chấn động làm nghe đến mấy lời nói này. Hoàng ánh mắt óng ánh, nhìn chăm chú bọn họ, hình như có ngộ ra chính là diệt thế lão nhân, cũng là trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn đang suy nghĩ, ở liên đang suy nghĩ cái gì? Vũ đế, hồng đế tắc thay đổi sắc mặt, bọn họ có chút giật mình. Tương lai đáng sợ như vậy cùng phức tạp sao? Xem ra có bọn họ chỗ không hiểu khói lửa chiến tranh. Chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng hai người nhưng là khí thế liên tiếp cất cao, dường như chịu đến gia trì, chân chính nối liền quá khứ, đương đại cùng tương lai. Đạo hữu, bọn ngươi không muốn phân tâm, Hoang là trung tâm, chỉ cần không còn hắn, như vậy tất cả sẽ bị giải quyết, đều sẽ biến động, hậu thế kia hung nhân khủng bố đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đem thành không? Đến từ tương lai cô gái kia quát lên, một thân chiến y màu vàng óng bay phần phật, hiển nhiên nàng cũng là liều mạng. Ở đó hung nhân giáng lâm nháy mắt, nàng liền hiểu tất vong. Hiện nay bất quá liều mạng cử chỉ, không kiêng dè gì rồi. Giết! Bất diệt lão nhân như là có cảm giác ngộ, hắn giống to lên, cũng không tiếp tục như là trước đây như vậy hiền lành tương truyền. Người lão giả này từng đột phá, nhưng cuối cùng suýt nữa thân tử đạo tiêu, đem chính mình phong ấn. Mà vũ đế mấy người cũng là bị hắn dẫn dắt tiếp xúc hắc ám, hết thảy đường đều bị bọn họ đã nếm thử, lại không cách nào tiến lên nửa bước. Mà hắc ám bản nguyên lại làm bọn họ hơi có tiến hóa, với ngõ cụt trên nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thành công một đường ánh dạng đông. Giờ khắc này, hơi thở của hắn tuyệt thế khủng bố, tỏa ra cuồn cuộn mây đen, đó là căn nguyên nhất hắc ám chi lực. Lệnh giới hải đáy biển đều sụp ra rồi, đồng thời đê đập nơi đó cũng không vững chắc, có thể tưởng tượng hắn mạnh đến mức nào. Nhanh, kia hung nhân đã tới, trước tiên ngăn cản hắn. Hắn năm tháng pháp quá mức quỷ dị, rất có thể quấy rầy quá khứ. Thân kia xuyên chiến y màu vàng óng nữ tử quát lên, quyết định không còn can thiệp quá khứ, mà là ba người liên thủ đồng thời đối kháng đi ngược dòng nước. Cái thế đế giả bọn họ tuy rằng không phải một thế giới sinh linh, Thế nhưng là từng ở cùng một thời đại xuất thế, gặp mặt, biết được tôn kia khủng bố đế giả con đường huy hoàng. Giết ngang cổ kim tương lai địch tuyệt đối không phải hư ngôn. Cùng chỗ một đời, vì vậy bọn họ giữa lẫn nhau có thể ác chiến. Không dính vào trong dòng năm tháng đại nhân quả. Giết, nam tử tóc bạc hét lớn, cầm trong tay đại kích, lập bổ xuống, hắn cuồng bá vô cùng. Có một luồng đế vương chi khí, sợi tóc như thác nước màu bạc, cắt rời giới hài, năm tháng, không phải là người nào có thể nghịch loạn, đáng chém, thiên đế bệ nghệ, trong tay sóng quang trường đao xẹt qua một đạo hồ quang, vén bổ mà lên, kia mênh mông năm tháng khuấy động, hóa đi tất cả, ăn mòn tất cả, sinh ra tất cả có đa nguyên vũ trụ đang bị mở ra, tầng tầng xếp lên, bàng bạc mênh mông. Nội bộ đều là năm tháng, đều là thời gian, bất luận là quá khứ vẫn là tương lai, đương đại vẫn là vĩnh hằng, toàn bộ đều tràn ngập này một tôn đế giả bóng dáng đều là này sán lạn ánh đao. Không thể tránh khỏi, không gì địch nổi, oanh, nam tử tóc bạc kêu rên, liên tiếp mãnh lùi, trong tay đại kích xuất hiện vết rạn nứt, hai cánh tay đều một mảnh cho bại, huyết nhục hủy diệt sạch sau đó. Thiên đế ngoái đầu nhìn lại, xoay tay lại đánh vào lượng thiên xích kia trên, đem nó chấn bay ngang mà lên, bàng bạc quyền lực khuấy động cổ kim. Ngươi cho dù ở đây chém chúng ta cũng vô dụng, đã tịch diệt, các ngươi một mình phấn khởi chiến đấu, thật sự cho rằng có thể lật trời à? Như chúng ta như vậy, mới là lựa chọn chính xác. Thân chiến y màu vàng óng nữ tử nói, nàng quần áo phấp phới. Ở phần phật trong tiếng, còn chen lẫn kim loại va chạm tiếng vang, nàng chiến y lấy tiên kim tia bện mà thành, một cây thiên mâu hiện lên, nàng là nữ tử, lại cầm trong tay binh khí như vậy, chấn ra vô tận sát phạt lực lượng, ta là thiên đế, ta tức là thiên mệnh, ta chính là chính xác, bịch một tiếng, hắn một quyền đánh ra, vô cùng ấn pháp chồng chất, diễn biến thiên địa tam bảo, vạn vật chi linh. Đánh vào thiên mâu trên, xuyên thủng vạn cổ, quét về phía nữ tử quá khứ tương lai, đánh giết tất cả độ khả thi. Chợt, kia treo cao đế tỷ bay ra, như mênh mông chư thiên đều khuynh đâm mà xuống. Đa nguyên vũ trụ ở trong đó diễn biến, mang theo bàng bạc lực lượng quét tới. Chấn kia cầm trong tay lượng thiên xích, ông lão lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã chổng vó, đồng thời. Đế tỷ kia bên trong chém giết bóng dáng nhóm càng rõ ràng. Từng tòa trong cung điện phấn khởi chiến đấu. Dương kích địch thủ, có cổ trung vang vọng, có phi tiên chi quang, có màu vàng quyền ấn chấn sát tất cả địch giết. Trên người mặc chiến y màu vàng óng nữ tử gào thét. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại nhưng có chút dữ tợn, bởi vì thực sự quá cấp bách, dưới cái nhìn của nàng. Lần này chính là vì thay đổi qua đi mà tới, nhưng chưa từng nghĩ bị tôn kia đối năm tháng cực kỳ mẫn cảm đại hung nhân nhìn chằm chằm. Một đường truy sát đến nơi này, phải biết, trận chiến này liên quan đến tương lai quan trọng nhất đại sự kỳ. Ầm ầm, hỗn độn tàn phá, tiên khí khuấy động, quyền quang hóa thành vĩnh hằng, năm tháng chuyển động theo, nơi đây quang xương mịt mờ, một mảnh sán lạn. Nhưng cũng đáng sợ không gì sánh được. Thiên đế vô song, một quyền đem đối thủ oanh đảo lộn ra ngoài, thân thể đều rạn nứt, trong miệng phun máu, hắn theo sát phía sau, một cước đột nhiên đạp dưới, dẫm sụp vạn cổ chư thiên. Kia cầm trong tay lượng thiên xích, ông lão trực tiếp bị đánh nổ. Máu và xương văng tứ phía mà lên, nhục thân hủy diệt, chia năm xẻ bảy nguyên thần bay trốn mà ra. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng tế. Một màn kinh khủng phát sinh. Thiên đế kia chỉ miệng phun một chữ, liền có vô số đen kịt xiềng xích dựng lên, trực tiếp đem nguyên thần kia trói buộc, dây dưa đi vào hư vô ở giữa, cũng không gặp lại đế lạc. Trong chớp mắt, một tôn đi ngược dòng nước đế giả ngã xuống rồi. Vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ. Trên người mặc màu vàng váy dài nữ tử bỗng nhiên biến sắc. Tu vi của nàng xác thực rất đáng sợ, lúc này tóc tai bù xù, dưới tình thế cấp bách, nàng muốn liều mạng rồi. Lúc này, cầm trong tay đại kích, nam tử tóc bạc, cực tốc độn đến, dắt tay nhau đứng chung một chỗ, không tiếc đốt cháy tự thân quý giá nhất trong lòng tinh huyết. Muốn vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, dòng tuế nguyệt đều tại dung chuyển, rất không vững vàng, dường như muốn thay đổi hướng đi rồi. Quá yếu, quá để ta thất vọng, thậm chí không có kia, đến chịu đánh. Thiên đế đạp thời gian, phong chấn trên trời dưới đất, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Hỗn độn đế quyền vung lên, kiên cố bất hủ, đánh vỡ vĩnh hằng, chiếu gặp vô địch hắn một quyền oanh quá, trực tiếp xuyên thủng nam tử tóc bạc kia lồng ngực, với năm tháng đình trệ gian mạnh mẽ chấn động, thân thể ấy nổ tung, chia năm xẻ bảy, phốc, đế huyết tung khắp chư thiên vạn giới, lại một tôn đế lạc rồi, này thực sự quá chấn động, đánh giết thẳng thắn dứt khoát, quả thực không giống như là một cảnh giới tồn tại. Thiên đế dương mắt, trong cơ thể hai phe tuyệt nhiên không giống đa nguyên vũ trụ diễn sinh. Một giả hỗn độn vô cực phong phú toàn diện, một giả năm tháng trôi qua như bia chấn cổ kim. Hai đại đế pháp, hai đại đạo quả giao hòa, cái thế khủng bố, hắn đột nhiên vọt lên. Ở đó giáp vàng nữ tử điên cuồng trên nét mặt một quyền đập xuống. Vô song vô đối, nối liền cổ kim xu thế tương lai. Cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Trong lúc nhất thời, nữ tử hoảng hốt, quá khứ của chính mình tương lai bên trong đều là hiện lên một tôn đế ảnh. Mạnh mẽ vung quyền ấn, chấn sát mà đến, đưa nàng từ đầu đến chân oanh thành một bãi thịt nát. Phốc, máu đỏ thẫm bay lượn, rọi sáng chư thiên, thê lương mà thảm đạm khó có thể tưởng tượng. Trong thời gian thật ngắn, càng là có ba lần đế lạc, tương lai tam đế đều vẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.